Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục. Chương 21, phòng họp, 10 ngón đan chặt dưới ánh nhìn của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thành Ý không dám làm càn với anh, sợ anh thật sự cho cô vào danh sách đen. Ngoan ngoãn đáp, được. Khung chat hiện lên anh đang gõ, nhưng cuối cùng anh chẳng nói gì. Tô Thành Ý cũng không hỏi thêm. Trời cũng đã muộn, cô tùy tiện rửa mặt qua loa trong nhà vệ sinh rồi ngủ thiếp đi trên sofa. Nhưng ngủ không được ngon giấc, sáng dậy tinh thần cũng chẳng tốt mấy. Cùng lúc đó, Vương Chân Phượng cũng mang bữa sáng tới. Tô Thành Ý ngạc nhiên nói, ủa, đạo diễn Vương, ngọn gió nào đưa chị tới đây thế? Vương Chân Phượng giờ đã khôn ra, tuyệt đối không dám ân trước mặt Tô Thành Ý nữa. Mẹ em nói chị ở đây cả đêm, nên em mang cơm qua cho chị. Tô Thành Ý không trêu chọc cô ta nữa, nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy bữa sáng từ tay cô ta. Vương Chân Phượng hiếm khi thấy cô uể oải bơ phờ thế này, bất chợt thấy hơi không nỡ. Chị về đi, em trông tiệm cho. Ngón tay đang mở hộp cơm của Tô Thành Ý khựng lại. Sao vậy? Vương Chân Phượng vốn định nói bừa vài câu cho qua, nhưng Tô Thành Ý lại không phải kiểu người thích làm phiền người khác. Ben nói thẳng, chị giúp em với mẹ em nhiều như vậy, em trông cửa hàng giúp chị thì có sao đâu. Tô Thành Ý cười nhạt, rồi ngẫm lại thấy cũng có lý. Được thôi, hôm nay giao cho em đấy. Ăn sáng xong, cô cảm thấy sắc đẹp, đúng là con dao kề cổ. Sau này dù có mê mẩn nhan sắc của anh đến đâu cũng không thể để ảnh hưởng đến công việc. Vậy mà Vương Chân Phượng lại nghĩ sang chuyện khác hoàn toàn. Cô ta cảm thấy Tô Thành Ý hoàn toàn là vì chuyện trong nhà mà mệt mỏi. Bất kể là ông nội hay kênh truyền thông của cô ta, tất cả đều dựa vào một mình Tô Thành Ý. Cô ta thậm chí còn muốn thật lòng xin lỗi chị họ vì những lời cô ta đã nói trước đây. Nhưng Tô Thành Ý hoàn toàn không để bụng. Cô ta vừa mới hé lời, Tô Thành Ý đã phất tay ngắt ngang. Đi đây. Vương Chân Phượng đành ngậm miệng lại. Tô Thành Ý về nhà, đầu tiên là tắm rửa, sau đó lại ngủ thêm 2 tiếng. Lúc tỉnh dậy đã gần 12 giờ. Điện thoại có 3 cuộc gọi nhỡ. Mở ra xem thì tất cả đều là của Tạ Lam. Cô lập tức hiểu ra có chuyện gì, vừa đứng dậy vừa gọi lại. Tạ Lam sốt ruột bắt máy. Chuyện hôm qua tớ nói với cậu, cậu suy nghĩ thế nào rồi? Tô Thành Ý lập tức nhận ra căn bản không phải là vấn đề cô có suy nghĩ hay không. Dứt khoát nói thẳng, từ chối được không? Không được. Tạ Lam ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng thực ra sắp khóc đến nơi. Chị ơi, chị của em ơi, rồi rồi. Tô Thành Ý không trêu cô ấy nữa. Cậu sắp xếp cho tớ một vai diễn nhỏ là được. Tốt nhất là loại không cần lộ mặt. Ok, ok, ok. Chiều nay 2 giờ họp ở nhà văn hóa. Lãnh đạo thành phố đều sẽ tới. Cậu đến đúng giờ nhé. Tô Thành Ý một tiếng. Cô chưa từng họp với lãnh đạo bao giờ, nhưng cũng đoán được đại khái là thế nào. Cô tìm một bộ đồ tương đối lịch sự để mặc rồi xuống lầu ăn cơm. Tô Ngọc hiếm khi thấy cô ăn mặc chỉnh tề như vậy. Khoác chiếc áo blazer dáng dài màu kaki, bên trong là chiếc váy đen dài ôm sát cơ thể, eo thắt một chiếc đai lưng cùng tông màu, mái tóc đen dày được búi tùy ý sau gáy, trông vừa năng động lại vừa thanh lịch. Còn định đi đâu thế? Tô Thành Ý giải thích qua loa cho bà nghe. Tô Ngọc gật gù nửa hiểu nửa không, rồi nói với vẻ khâm phục từ đáy lòng. Tiểu Ý, con đúng là giỏi thật đấy. Từ ngày con về, dì cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp hơn. Con biết không, 2 hôm trước, Tiểu Phượng còn đưa cho dì 1 vạn tệ. Nói là tiền nó kiếm được từ livestream. Lúc đó dì bảo nó đưa cho con. Kết quả nó lại nói con chẳng cần gì cả, chỉ cần nói nó nghe lời gì là được. Thật đấy, lúc đó nước mắt gì suýt nữa thì rơi. Tô Thành Ý cười nhạt, vừa ăn cơm trong chén vừa nói, làm gì có khoa trương đến thế. Tô Ngọc nói rồi mắt đỏ hoe thật, bà vờ như nhẹ nhõm xua tay, con không hiểu đâu. Tô Thanh Ý lại cười, không biết có phải bị ảnh hưởng bởi Lục lão tiên sinh kia không. Cô hy vọng bản thân cô cũng có thể trở thành người như ông ấy. Không cầu ai có thể thắp đèn vì mình, nhưng ít nhất khi người khác nhắc đến, sẽ cảm thấy cô là một người không tệ. Tô Thanh Ý ăn cơm xong, định dọn bát đũa vào bếp. Tô Ngọc vội giành lấy, mau đi làm việc của con đi, chuyện nhà cứ để dì lo. Tô Thanh Ý nhìn bóng lưng bà, bất giác mỉm cười. Lại một lần nữa cảm thấy quyết định trở về của mình là vô cùng đúng đắn. So với sự lạnh nhạt tình người ở kinh thị, ở đây sẽ có người nhớ đến những điều tốt đẹp của cô. Tô Thanh Ý vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa, rồi về phòng bắt đầu trang điểm. Trang điểm nhẹ nhàng xong xuôi, cô ra cửa, đến nhà văn hóa, những người tham dự khác đã có mặt đông đủ. Phòng họp không quá rộng đã chật kín người, ghế được xếp theo hình chữ U, cô lẳng lặng tìm một góc gần cửa rồi ngồi xuống. Ngay khi cô vừa bước vào đã có người chú ý đến. Tiểu Lam và một cô gái xinh đẹp tóc vàng hoe ngồi ở dãy bàn chính giữa. Lặng lẽ nhìn cô, Tiểu Lam không có thành kiến gì với cô, đang do dự không biết có nên chào hỏi không. Còn cô gái tóc vàng bên cạnh, vì Chu Tự nên nhìn cô với ánh mắt dò xét, thế nên Tiểu Lam cũng không dám chào Tô Thanh Ý, chỉ bất giác rụt cổ lại, nép sát vào cô gái tóc vàng. Lúc này, có người từ ngoài cửa bước vào, Tô Thanh Ý theo phản xạ bỏ chân đang bắt chéo xuống, ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt Chu Tự thoáng qua một tia ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh đã bị anh ta đè nén xuống. Anh ta gật đầu với cô rồi nhanh chân bước đến chỗ trống đối diện Tạ Lam ngồi xuống. Tạ Lam cũng thấy Tô Thanh Ý, gật đầu với cô. Tô Thanh Ý cũng gật đầu đáp lại. Cô để ý người bên cạnh Tạ Lam, hẳn là người phụ trách dự án lần này và giáo viên chỉ đạo nghệ thuật. Chỉ cần nhìn trang phục cũng có thể đoán ra vài phần. Xem ra những người ngồi ở bàn chính đều là thành viên cốt cán của dự án. Mà những nhân viên ngồi rìa như cô còn rất nhiều. Chỉ khác là, trong khi người ta tay đều cầm sổ tay và bút ký, thì cô lại đi tay không? Khiến cô trông có vẻ lạc lõng ngay cả trong đám nhân viên ngồi rìa. May mà người đi tay không cũng không chỉ có mình cô. Cô liếc thấy một người đàn ông mặc áo gió, đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang che kín mít đang ngủ gật ở gần cửa sổ. Bèn vội vàng đổi chỗ sang ngồi cạnh anh ta. Mình có tệ cũng không sao, chỉ cần có người thảm hơn mình là được rồi. Mà người này chân dài thật đấy, mặc chiếc quần túi hộp rộng thùng thình chạm đất mà vẫn không che hết được chiều cao và đôi chân dài. Tô Thanh Ý rất ít khi gặp người đàn ông nào cao như vậy ở đây. Phổ biến đều khoảng 1m75, còn người này nhìn qua phải tầm 1m85. Bàn tay anh ta đang chống cằm cũng trắng trẻo, thon dài, khớp ngón tay rõ ràng. Tô Thanh Ý nhìn kỹ đôi mắt dưới vành mũ của anh ta. Sống mũi cao thẳng là một đôi mắt mí lót thanh mảnh. Hàng mi dày cong vút tự nhiên, cô bất giác nhìn đến ngẩn người. Người này sao càng nhìn càng giống. Lúc này, người đàn ông đang ngủ gật bỗng nhiên nhấc mí mắt lên, nhìn thẳng về phía cô, lại là đôi mắt lãnh đạm, không chút gợn sóng ấy. Giang Cảnh Dã, cô bất giác thốt lên. Lục Cảnh Trần vừa nhìn thấy cô là lại bất giác nhớ đến bức ảnh ngày hôm qua. Cố tình không nhìn xuống dưới cổ cô, mà cô cũng không hề tỏ ra bối rối của kẻ chủ mưu. Anh đành phải giả vờ như không có chuyện gì đáp. Ừ, sao anh lại ở đây? Tô Thanh Ý hỏi. Họ tìm tôi thì tôi đến thôi. Khi đối diện với người khác, anh sẽ không lạnh nhạt như trên mạng. Về cơ bản vẫn hỏi gì đáp nấy. Dù không nhiệt tình cũng không khiến người ta cảm thấy thất lễ. Anh hỏi lại nhàn nhạt. Cô thì sao? Em cũng vậy. Tô Thanh Ý vừa lời. Anh khẽ, một tiếng, rồi lại nhắm mắt lại. Tô Thanh Ý chưa từng thấy anh ăn mặc như thế này bao giờ. Không khỏi cứ nhìn anh chằm chằm. Anh lại mở mắt ra. Nhìn gì? Tô Thanh Ý còn định nói gì đó. Nhưng Tạ Lam ngồi phía trước, cô đã bắt đầu cuộc họp. Hội trường ồn ào cũng dần yên tĩnh trở lại. Tô Thanh Ý ngoan ngoãn ngồi im một lát, nhưng ánh mắt lại bất giác hướng về phía Giang Cảnh Dã bên cạnh. Giang Cảnh Dã đang thất thần, cảm nhận được ánh mắt của cô, cũng quay đầu lại nhìn. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Tô Thanh Ý cố nén ý muốn trêu chọc anh, từ từ rời tầm mắt đi, nhưng không chịu nổi mùi hương trên người anh cứ thoang thoảng bay sang phía cô. Hẳn là anh không hút thuốc, mùi hương tựa như tuyết đầu mùa trên người anh, không biết là mùi nước giặt hay mùi sữa tắm, ngửi thấy đặc biệt dễ chịu, không kìm được lại quay đầu. Giang Cảnh Dã, giọng không lớn, ngoài anh ra không ai nghe thấy. Anh lại ngước mắt nhìn cô, cô hơi nghiêng người sát lại gần anh nói, có ai nói lông mi của anh rất dài chưa? Anh nhìn chằm chằm cô. Không nói gì, vừa rồi em thấy anh ngủ. Cái lông mi ấy, dài ơi là dài. Cô nghiêm túc khoa tay múa chân trên mắt mình. Mà trên đôi mắt sáng ngời của cô cũng là một hàng mi cong vút. Lục Cảnh Trần im lặng nhìn cô chăm chú. Muốn nói lông mi của cô cũng không kém. Nhưng lại sợ cô càng được đà. Anh như có điều suy nghĩ cụp mắt xuống. Khẽ, một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Còn cả tay anh nữa. Cô nhìn những ngón tay anh đang đặt trên tay vịn ghế. Cũng đẹp. Cô khen rất chân thành. Không hề khiến người ta cảm thấy sao rỗng hay có ý đồ gì khác. Lục Cảnh Trần cũng buông xuống sự đề phòng với cô. Sửa lại chiếc áo khoác bị đè bên dưới. Điều chỉnh tư thế ngồi. Dựa thẳng lưng vào ghế nói. Cảm ơn. Không có gì, cô lễ phép trả lời. Sau đó cũng ngồi thẳng người nhìn về phía trước. Nhưng cô cũng không yên tĩnh được quá 2 giây. Lại quay đầu nhìn anh nói. Giang Cảnh Dã, anh thấy người đàn ông trẻ tuổi ngồi cạnh Tạ Lam đột nhiên quay đầu lại nhìn cô một cái. Hàng mày hơi nhíu lại lộ vẻ cảnh cáo và khiển trách. Mà cô hoàn toàn không nhận ra. Đưa tay về phía anh. Vậy anh nói xem tay anh to hay tay em to. Lục Cảnh Trần gần như đoán được cô muốn làm gì. Nhưng cô lại cố tình dùng vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn anh. Nếu không phải đã trúng kế của cô quá nhiều lần, anh cũng sẽ nghĩ cô chỉ đơn thuần muốn so tay to tay nhỏ, chứ không phải muốn chiếm tiện nghi của anh. Khụ, người đàn ông ngồi cạnh Tạ Lam bất mãn ho một tiếng. Mà trong mắt cô dường như chỉ có anh, không nhìn thấy bất kỳ ai khác. Đôi mắt to tròn vừa sáng lại vừa ngây thơ. Lục Cảnh Trần cũng khẽ hắng giọng. Cô khó hiểu chớp chớp mắt. Anh mím môi muốn nói lại thôi. Ngước mắt liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi vẻ mặt bất mãn phía trước. Rồi bất ngờ nâng tay mình lên, úp vào lòng bàn tay cô. Mắt Tô Thanh Ý sáng lên. Đang định nói gì đó để tiếp tục trêu anh, thì thấy ngón tay anh khẽ siết lại, đan chặt những ngón tay cô vào tay mình. Tô Thanh Ý ngẩn người nhìn anh, còn anh thì không nhìn cô, mà đang đối mặt với người đàn ông ngồi phía trước. Người đàn ông trẻ tuổi không biết anh đang làm gì, cũng không biết cảm giác áp bức khó hiểu trên người anh từ đâu mà có. Bình thường anh ta đi họp ở thành phố cũng chưa từng có cảm giác này. Thấy Tô Thanh Ý không nói gì nữa, anh ta bực bội quay đầu đi. Lục Cảnh Trần lúc này mới thu hồi tầm mắt. Anh làm vậy chỉ vì biết chỉ có cách này mới khiến cô yên tĩnh lại. Anh thừa nhận việc cô nói chuyện riêng trong cuộc họp là không đúng, nhưng cũng không muốn để người khác chỉ trích cô. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Anh quay đầu lại, đang định buông tay cô ra để giải thích, thì thấy gò má cô hơi ửng hồng, đôi mắt long lanh nước, lộ vẻ bối rối hiếm thấy, hoàn toàn mất đi vẻ thành thạo. tự tin ban nãy, anh chợt có chút hiểu ra. Tại sao cô lại thích trêu chọc anh như vậy? Anh lặng lẽ nhìn cô một lát, rồi như không có chuyện gì rời tầm mắt đi. Những ngón tay vốn đã thả lỏng khỏi kẽ tay cô, lại vô cớ siết chặt hơn. Mà trên khuôn mặt lạnh nhạt như mây khói của anh không hề lộ ra bất cứ manh mối nào. Cả người Tô Thanh Ý đờ đẫn, cô hoàn toàn không biết gì về màn đối đầu ngầm giữa anh và người kia. Chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ đầu ngón tay anh. Lan đến cả cổ và tai cũng nóng bừng lên. Môi hé ra rồi lại mím lại. Mãi mà không thốt ra được một chữ. Lục Cảnh Trần không nhìn cô, cũng không buông tay, cứ thế nắm tay cô đặt vào khe hở giữa hai chiếc ghế. Điềm nhiên nhìn thẳng về phía trước, người đàn ông trung niên ngồi phía trước anh đang thao thao bất tuyệt trên bàn hội nghị. Tô Thanh ngứ một chữ cũng không nghe lọt, khó tin nhìn khuôn mặt anh, không biết làm sao người này có thể nắm tay cô trước mặt bao nhiêu người như vậy mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đến thế. Cô mấp máy môi, muốn hỏi anh có thật sự nghe được người phía trước đang nói gì không? Nhưng sự rung động trong lòng khiến cô không nói nên lời. Anh dường như cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô. Tô Thanh Ý mở to đôi mắt, khó hiểu nghiêng đầu, như đang hỏi anh tại sao lại làm vậy. Lục Cảnh Trần nhìn những lọn tóc mái rơi xuống từ sau đầu cô, vô tình lướt qua chiếc cổ trắng ngần của cô, rồi không biết nghĩ tới điều gì, lập tức thu hồi tầm mắt, nét mặt nghiêm nghị, trang trọng, góc nghiêng căng chặt, lạnh lùng, một chút cũng không giống người sẽ làm những hành động nhỏ nhặt này trong hoàn cảnh như vậy. Tô Thanh Ý hoàn toàn không nhìn ra anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy không thể cứ thế bị anh dắt mũi đi được. Cô lặng lẽ cố gắng kìm nén sự xao xuyến trong lòng, vờ như trấn tĩnh dùng lòng bàn tay đang bị anh nắm khẽ cọ cọ vào mờ u bàn tay anh. Vậy mà anh đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên, giơ tay ngăn động tác của cô lại. Tô Thanh Ý vượt hiểu ra, anh không có ý tán tỉnh cô, chỉ là muốn cô im lặng một chút, không làm phiền đến những người khác đang họp. Người đàn ông này, Tô Thanh Ý tiêu nghỉu bĩu môi, có lúc thật sự là chính trực đến phát ngán. Tô Thanh Ý cũng không làm khó anh nữa, ngoan ngoãn dựa vào một bên tay vịn, không nói thêm một câu nào. Chu Tự ngồi ở phía đối diện bàn hội nghị, thu hết biểu cảm của cô và Lục Cảnh Trần vào mắt. Mặc dù ở giữa còn cách mấy người, nhưng vẫn lờ mờ đoán được giữa họ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Chỉ là Lục Cảnh Trần quá bình tĩnh, ngay cả khi biết rõ Chu Tự đang nhìn mình, anh cũng không hề ngước mắt liếc nhìn một cái, hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra từ bên ngoài, một cô gái đội mũ lưỡi chai được nhân viên dẫn vào. Ban đầu mọi người còn chưa nhận ra cô ta là ai, mãi đến khi cô ta để lộ khuôn mặt ẩn dưới vành mũ, xung quanh lập tức vang lên một tràng xôn xao. Mọi người nhao nhao cầm điện thoại lên chụp ảnh cô ta. Trời ơi, Tần Thư Nhất, trước họ nói có minh tinh lớn sắp tới, tôi còn tưởng lừa người, không ngờ lại là Tần Thư Nhất thật. Má ơi, mặt cô ấy nhỏ thật, cảm giác còn nhỏ hơn bàn tay mình nữa. Cô gái hiển nhiên đã quen với cảnh tượng này, nhưng vẫn giữ thái độ khiêm tốn, chắp tay trước ngực cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người. Nhỏ giọng nói cảm ơn với nhân viên chăm sóc mình. Tạ Lam vội vàng đứng dậy đón cô vào. Cô đến rồi sao không nói một tiếng? Để tôi ra ngoài đón cô chứ. Không có không có, tôi đến muộn rồi, Tần Thư Nhất áy náy nói. Tạ Lam không ngờ một minh tinh lớn như cô lại khách sáo như vậy. Thiện cảm với cô lập tức tăng lên không ít, vội vàng giới thiệu cô với các lãnh đạo trên bàn. Mà những lời bàn tán xung quanh về cô không hề ngớt. Không phải cô ta bị bóc phốt làm tiểu tam, hình tượng sụp đổ rồi sao? Tìm người như thế này tham gia diễu hành xe hoa, có được không vậy? Nghe nói là cô ta chủ động muốn tới, nghe nói cô ta giờ không nhận được vai diễn nào. nên đi khắp nơi tham gia mấy hoạt động kiểu này để tạo sự chú ý đấy. Tần Thứ Nhất dịu dàng quay đầu lại, mắt hoe hoe đỏ hướng về phía hai nữ sinh đang bàn tán về mình giải thích. Tôi không làm tiểu tam. Hai nữ sinh không ngờ bị cô ta nghe thấy, mặt đỏ bừng lên, cúi đầu đi ra khỏi phòng họp. Tạ Lam vội vàng an ủi cô ta. Cô đừng để ý đến họ. Tôi biết cô chắc chắn không phải loại người như vậy. Tần Thứ Nhất mấp máy môi còn định nói gì đó. Nhưng trong lúc vô tình liếc thấy Tô Thanh Ý đang dựa vào tay vịn ghế. Lặng lẽ nhìn mình, khuôn mặt vốn hơi ửng hồng bỗng chốc trắng bệch. Không còn chút máu, hồi lâu không thốt ra được một chữ. Chỉ là Tô Thanh Ý cũng không có ý làm khó cô. Thấy vậy cô thu hồi tầm mắt, cụp mắt nhìn chằm chằm mũi giày cao gót của mình. Tiểu Ý, Tần Thư Nhất định gọi cô, nhưng chưa kịp nói ra, Tạ Lam đã vòng ra ngồi vào vị trí phía trước mình. Vừa vặn ở ngay trước mặt Tô Thanh Ý, tuy Tô Thanh Ý không nói một lời nào, nhưng cô ta vẫn có cảm giác như có gai đâm sau lưng. Nói chuyện cũng có vẻ không được lưu loát. So với sự căng thẳng của cô ta, Tô Thanh Ý từ đầu đến cuối đều rất lãnh đạm. Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tô Thanh Ý đã gần 7 năm chưa gặp lại cô ta. Mỗi lần nghe được tin tức về cô ta, đều là trên các tin tức tình ái giữa cô ta và Bùi Lĩnh. Không ngờ nhiều năm như vậy, lại gặp được cô ta trong hoàn cảnh này. Nhớ tới hot search mấy tháng trước về việc Bùi Lĩnh rời khỏi căn hộ của cô ta vào đêm khuya, lại có một cảm giác như đã cách cả một thế hệ. Từ lúc cô ta bước vào, Lục Cảnh Trần vẫn luôn nhìn Tô Thanh Ý, cho đến khi Tô Thanh Ý thu hồi tầm mắt khỏi người cô ta, mới từ từ lên tiếng, quen à, cách chương.